Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 36, 6 ngày quân chết. Tây Kỳ dưới thành, thập tuyệt đại trận bên trong. Ha ha ha ha, cái gì Tây Kỳ đại tướng, còn không phải tới một cái chết một cái. Xiển giáo tiên nhân cũng tới phá ta thập tuyệt đại trận, còn không phải đến tức tử. Ta đến xem, chết bao nhiêu cái, đừng nhìn, dù sao chết hết, ha ha ha, đều 10 trận đại chiến. Ta nhìn Tây Kỳ còn có bao nhiêu người tiếp tục đi tìm cái chết. Ha ha ha ha ha ha, ngoặc kép, một đám tiệt giáo thiên quân trong lúc cười to. Quá tốt, đại thắng a! Một cái kích động thanh âm từ nơi hẻo lánh truyền đến. Người nào? Người nào ở nơi đó? Một đám thiên quân trừng mắt, từng cái đề phòng lấy ra riêng phần mình pháp bảo, lại nhìn thấy chỗ hắc ám đi ra một cái người lùn. Tại hạ Thổ Hành Tôn, thụ quốc sư lệnh, đến đây trợ các vị thiên quân một tay lực, lại không nghĩ rằng các vị thiên quân thần uy cái thế, căn không cần tại hạ. Thổ Hành Tôn từ trong bóng tối đi tới. Ô, chúng thiên quân một mặt hoài nghi, bất quá, Thổ Hành Tôn tự có thân công báo trong thư bàn giao biện pháp, rất nhanh liền lấy được chúng người tín nhiệm. Ha ha, nguyên lai là quốc sư mời tới người giúp đỡ, vừa vặn theo chúng ta cùng đi ăn mừng. Chúng thiên quân nhất thời đại hỉ, nhân tộc thụ thiên địa yêu ái, không nói đế vương thụ bàng đại khí số, liền đại thương đại quan cũng thụ thiên địa yêu ái. Quan tước càng cao sẽ có càng lớn vận đạo, lợi cho tu hành. Chúng thiên quân tự nhiên cũng hy vọng nhờ vào đó công thu hoạch được đại vận nói. Nhìn thấy quốc sư kém sai người đến, nhất thời vô cùng nhiệt tình. Bởi vì tại chúng thiên quân trong mắt, cái này Thổ Hành Tôn cũng là khâm sai a, sẽ đem chính mình đại công đưa tin triều ca a. Ăn mừng, tốt. A, làm sao chỉ có ngươi nhóm 6 vị thiên quân, còn có 4 vị đâu? Thổ Hành Tôn hiếu kỳ nói. 4 vị sư huynh, bọn họ qua tìm Văn Thái Sư ăn mừng. Mà lại, thập tuyệt đại trận không thể không ai nhìn lấy, bọn họ ở phía trước, phòng ngừa Tây Kỳ đánh lén. Ha ha ha, không có việc gì, như chúng ta, Thổ đại nhân, mời. 6 vị thiên quân cười to nói, Thổ Hành Tôn còn là lần đầu tiên bị người nhiệt tình như vậy. Hơn nữa còn xưng hô chính mình Thổ đại nhân, nhất thời kích động mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Các vị thiên quân, ta Thổ Hành Tôn am hiểu thổ độn, có cái gì muốn giúp đỡ, cứ việc nói. Thổ Hành Tôn nhất thời vỗ ngực một cái nói, 6 ngày quân cảm giác cái này Thổ Hành Tôn hợp tính. Nhất thời dẫn là chi kỳ, một đoàn người ăn mừng trong, nhất thời uống cực kỳ vui vẻ. Rất nhanh, một đám người liền hòa mình. Thổ Hành Tôn cùng 6 đại thiên quân sau khi say rượu cũng là xưng huynh gọi đệ. Tam Sơn Thế Giới, Chuẩn Đề, Hạc Tổ, Long Cát, mang theo thụ thương Khổng Tuyên, lại lần nữa trở lại Long Vương Đảo. Hạ Thúc, người kiếm đạo đã đến một cái bình cảnh. Chuẩn Đề nhìn về phía Hạc Tổ, không tệ, luôn cảm giác còn kém chút cái gì. Thế nhưng là, ta cẩn thận thôi diễn nhiều lần, ta kiếm đạo căn không có vấn đề à. Hạc Tổ cau mày nói, người thiếu khuyết lực lượng. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, ô, người tham khảo tướng thần kiếm ý. Kiếm đạo, người còn nhớ đến. Tướng thần tại thực lực không có đạt tới đỉnh phong trước, hắn không sử dụng kiếm. Chuẩn Đề nói ra, Hạc Tổ lông mày nhíu lại. Hắn kiếm đạo, có lẽ chỉ có tại điên phong lực lượng dưới, mới có thể biến nặng thành nhẹ nhàng, mạnh mẽ vô địch. Chuẩn Đề nói ra, có lẽ. Hạc Tổ khẽ nhíu mày. Hạ Thúc, cái này Mai Chân Long lệnh, ngươi trước thu, đồng thời ta dẫn một đầu long mạch cho ngươi, long mạch lực cực kỳ bá đạo, ngươi nếu là đem luyện hóa, lực lượng chắc chắn tăng lên một mảng lớn. Chuẩn đề nói ra, cho ta, vẫn là tính toán, ngươi giữ đi. Hạc Tổ lắc đầu, Hạ Thúc, ngươi cũng không cần tranh. Ta muốn vô dụng, ta tu vi thụ thể hạn chế. Huống hồ đã là thánh nhân thân thể. Về phần Niệm Niệm cùng Long Cát, ngươi không cần quản bọn họ. Cái này chân long mộng lệnh, ta lại tế luyện qua. Có thể bảo vệ ngươi ra ngoài, cũng có thể đem tu vi mang đi ra ngoài. Chuẩn đề đem chân long mộng làm đưa cho Hạc Tổ. Hạc Tổ ngẫm lại, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, tiếp nhận chân long mộng lệnh. Hơi hơi tế luyện, có 6 đầu vết rách chân long mộng làm khẽ run lên. Liền dung nhập Hạc Tổ thân thể. Long mạch, đến. Chuẩn đề một tiếng quát to. Ngang, đột nhiên, một đầu long mạch từ đáy biển toát ra. Bay thẳng Hạc Tổ mà đi. Hạc Tổ trừng mắt, dò xét vung tay lên. Hư không trong nháy mắt xuất hiện ức vạn kiếm liên. Kiếm liên hoa nở, trong nháy mắt đem long mạch bao phủ. Tại Hạc Tổ há miệng một tiếng, lệ uống xong. Trong nháy mắt, tính cả kiếm khí toàn bộ nuốt vào trong bụng. Oanh, Hạc Tổ thân thể toát ra ức vạn kiếm quang, tựa như muốn bị long mạch no bạo nổ. Hạc Tổ cấp tốc khoanh chân luyện hóa trong. Phốc phốc phốc, khắp nơi trên đất kiếm liên nở rộ. Thiên địa tứ phương, tất cả đều là kiếm liên nở rộ hư ảnh. Vô số hải tộc hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Khổng Tuyên kinh hãi nhìn về phía cách đó không xa Hạc Tổ. Bởi vì có lực lượng khổng lồ treo chống, Hạc Tổ kiếm đường tựa như toàn lực tăng vọt. Chuẩn đề cũng không dừng lại. Long mạch, đến. Chuẩn đề vung tay lên. Ngang, ngang, ngoặc kép, tứ hải trong. Đột nhiên truyền đến hạo đại tiếng long ngâm. Sau cùng hai đầu long mạch bị khải đi ra. Long vương đại nhân, không muốn. Có chút hải tộc nhất thời biến sắc cả kinh kêu lên. Nhưng lại tại hải yêu nhóm kêu sợ hãi tế. Vô số á long. Hải yêu trong nháy mắt vỡ nát mà ra, hóa thành từng đợt khói bụi tiêu tán trống không. Bọn họ, Long Cát trong mắt có chút không đành lòng. Dù sao, những này hải yêu, á long mấy năm này bồi chính mình chơi qua vô số. Chúng nó đến cũng là một giấc mộng, không phải chân thực. Ngươi tâm thương bọn họ, là bởi vì ngươi cũng đi theo đám bọn hắn nằm mơ. Mộng cuối cùng muốn tỉnh, là thời điểm tỉnh lại. Long Cát, chuẩn đề an ủi. Thế nhưng là, Long Cát khẽ cười khổ. Tụ, chuẩn đề vung tay lên, đem hai đầu hạo đại long mạch dẫn vào trái lòng bàn tay phải. Đột nhiên bóp, hóa thành hai cái quang cầu. Đây là sau cùng hai đầu long mạch. Lấy cái này hai đầu long mạch lực lượng, hẳn là có thể phá vỡ cơ tổ điện bên ngoài thập lục màu hộ cháo. Chờ ca ca ngươi thương thế tốt, ngươi giúp ca ca ngươi đạt được phượng hoàng tộc cơ mạch truyền thừa đi. Ca ngươi tương lai thành tựu đều dựa vào ngươi. Chuẩn đề đem hai cái quang cầu nhét vào Long Cát công chúa trong tay. Cha, ngươi yên tâm, ta nhất định khiến ca ca đạt được truyền thừa. Long Cát công chúa một mặt kiên định, tựa như chính mình tiếp nhận vĩ đại dường nào sứ mệnh. Một bên nằm tại trên giường Khổng Tuyên, trên mặt cương một trận đau răng. Ngươi đem hai cái long mạch cho ta, không phải một dạng, chẳng lẽ không tin tưởng ta? Càng tin tưởng Long Cát, ta là con của ngươi sao? Chuẩn đề lúc này mới quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyên. Ta muốn đi ra ngoài trước. Hạ Thúc cùng Long Cát ở chỗ này, Long Cát chiếu cố ngươi lâu như vậy, nàng nếu là bị người khi dễ, ngươi cái này ca ca cũng không mặt mũi gặp người đi. Hừ, Khổng Tuyên phiền muộn hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, dựa vào cái gì, đồng dạng là thân sinh, chênh lệch làm sao lớn như vậy. Tốt, Long Cát, chính ngươi chú ý an toàn. Ta trước mang theo bọn này xa đăng tộc ra ngoài. Bên ngoài còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chuẩn đề nói ra. Nói. Chuẩn Đề Áp lấy một đám Xà Đằng tộc hướng về Tam Sơn trong thế giới Tam Sơn vị trí bay đi. Chỉ là giờ phút này Tam Sơn chỉ còn lại có một tòa Phượng Hoàng Sơn, Kỳ Lân Sơn, Chân Long núi đều đã sụp đổ, dậm chân nhập Phượng Hoàng Sơn. Ông, Chuẩn Đề trở lại hiện thực thế giới, trở lại Tam Sơn quan miệng. Nhất thời, vô số ánh mắt nhìn qua, Đặng Cửu Công, Đặng Thiền Ngọc, Hồng Cẩm cũng nhận được tin tức, nhao nhao xa xa quan sát, liền thấy Chuẩn Đề quanh thân nở rộ ức vạn kim quang, cuồn cuộn thánh nhân khí tức, lại lần nữa trở về. Bất quá giờ phút này, lại không ai dám tiến lên quấy rầy. Lật tay ở giữa, Chuẩn Đề đem một đám Xà Đằng tộc thu nhập lòng bàn tay. Thu nhập mới mở một cái trưởng trung Phật quốc, Chuẩn Đề một cái tay khác sờ đầu một cái bộ. Trong đầu tóc, này một cây sợi tóc màu vàng óng vẫn còn. Cái kia có một đầu long mạch ngưng tụ, có thể thi triển một lần, xác định vị trí trở lại như cũ, thần thông sợi tóc được mang đi ra, quay đầu mắt nhìn chỉ còn lại Phượng Hoàng Sơn. Chuẩn Đề khinh hu khẩu khí, chỉ hoãn mấy năm, cuối cùng không phải không thu hoạch được gì. Ngẩng đầu, Chuẩn Đề nhìn bốn phía một cái. Giờ phút này, Triều Ca, Tây Kỳ Thiên Nhãn càng phát ra hung lệ. Bất quá giờ phút này, Chuẩn Đề cũng phát hiện một tia khác biệt. Triều Ca trên không Thiên Nhãn cùng Tây Kỳ trên không Thiên Nhãn tựa như không giống nhau, lẫn nhau đối chọi gay gắt. Tây Kỳ, hắc khí trùng thiên, hình như có một cái thao thiên đại trận chính đang thi triển. Chuẩn Đề thị lực nhất thời xuyên thủng hắc khí, nhìn thấy nội bộ thổ hành tôn cùng các đại bố trận người vui sướng nói chuyện phiếm. Chuẩn Đề nhíu mày, liền không để ý tới. Khương Tử Nha, Khương Thượng, Chuẩn Đề hai mắt nhắm lại, bước ra một bước, Chuẩn Đề trong nháy mắt tiến về Tây Kỳ trong thành, thẳng đến Khương Tử Nha đại doanh mà đi. Người nào? Khương Tử Nha đại doanh, Na Cha đột nhiên một tiếng gào to. Na Cha lui ra, là ta cố nhân tới thăm. Khương Tử Nha trầm giọng nói. Vâng, đại điện bên ngoài, Na Cha ứng tiếng nói. Chuẩn Đề lại là đã tiến vào Khương Tử Nha chỗ đại điện. Cứu, Khương Tử Nha lật tay ở giữa. Đại điện môn ầm vang đóng hợp mà lên. Khương Tử Nha nhìn chằm chằm giờ phút này hoa quang nở rộ Chuẩn Đề thánh nhân. Trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp sắc. Ta nên xưng hô ngươi là Chuẩn Đề thánh nhân, vẫn là Đông Tần tiên đế đâu? Bắc Tần tiên đế, ngươi cứ nói đi. Chuẩn Đề nhìn về phía Khương Thượng. Khương Tử Nha nhìn chăm chăm Chuẩn Đề nhìn một hồi, cuối cùng thở sâu, ngồi đi, ta chỗ này đơn sơ, không so được ngươi Tây Phương giáo hoa lệ. Chuẩn Đề cũng không khách khí, nhẹ khẽ vẫy một cái trường bào, liền ngồi xuống. Khương Tử Nha ngồi ở một bên, chính mình châm một ly trà, sau đó đem ấm trà đẩy cho Chuẩn Đề. Chuẩn Đề tiếp nhận ấm trà, nhìn chằm chằm Khương Tử Nha. Khương Tử Nha giờ phút này khí tức nội liễm đến cực hạn, nhưng sau người giống như có một cái như ẩn như hiện vòng xoáy. Bắc Tần tiên đế, ta nghe một số dị tộc đối ngươi miêu tả thực lực ngươi yếu đuối, không chịu nổi một kích, cái này cũng không giống như ngươi a. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Khương Tử Nha hiếu kỳ nói. Bắc Tần tiên đế có thể cùng mình đặt tên, làm sao có thể là pháp lực yếu kém người? Có thể Xà Đằng tộc trong miêu tả Khương Tử Nha cũng là thủ đoạn, nhiều nhất địa tiên tu vi, nhắm ngay sách hiếu kỳ không thôi. Bất quá, nhìn thấy Khương Tử Nha sau lưng này như ẩn như hiện hư không vòng xoáy, Chuẩn Đề tựa như đoán được cái gì. Ta không giống ngươi, vượt qua từ đệ nhị nguyên hội liền bắt đầu, trọn vẹn so ta thêm một cái nguyên hội thời gian, bây giờ đã thành tựu thánh nhân thân thể, mà ta mới vừa mới bắt đầu a. Khương Thượng thản nhiên nói. Ngươi tại thu liễm chính mình lực lượng, tụ thế không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tất kinh thiên động địa. Ngươi muốn làm gì? Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Khương Tử Nha nghi ngờ nói. Ta có thể làm gì? Khương Tử Nha cũng không chính diện trả lời. Tây Kỳ, Thương Quốc chiến, là Xà Đằng tộc nội chiến. Lấy ngươi năng lực, không khó lắm nhìn ra. Ta vừa rồi lúc đến sau. Thế nhưng là tại ngươi quân doanh, nhìn thấy không ít Xà Đằng tộc a, ngươi liền một điểm không lo lắng. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Khương Thượng hỏi. Đa tạ ngươi tốt ý. Không sai, ta là có khác sở cầu. Cho nên, ta hiện tại không thể thi triển toàn lực. Nhưng, bọn này dị tộc muốn thương tổn ta, lại không có khả năng. Khương Thượng cười nói. Ngươi biết bọn này dị tộc thần thông sao? Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Khương Thượng cau mày nói. Trao đổi thần thông, ta biết. Bất quá, lúc trước lập phong thần bảng, ta đã đến Hồng Quân tặng cho bảo bối. Ai cũng trao đổi không ta? Về phần cơ phát bọn họ, dị tộc lười nhác trao đổi. Bọn họ căn trao đổi cũng vô dụng. Khương Thượng nói ra, ngươi biết, vậy là tốt rồi. Chuẩn Đề khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm lời. Cùng Khương Thượng giao tình, cũng không lớn. Chuẩn Đề đương nhiên sẽ không thành thật với nhau nói quá nhiều. Chỉ là đối Khương Thượng mục đích nghi hoặc thôi. Nhưng Khương Thượng không chịu nói ra nó mục đích. Chuẩn Đề cũng không định hỏi lại. Ngươi tìm đến ta lại là cần làm chuyện gì? Khương Tử Nha nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề uống chén trà, trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, người ta hẳn là đều biết, địch nhân chúng ta, cuối cùng đến từ phần ngoài, đến từ dị tộc. Ồ, Khương Thượng hiếu kỳ nói, ta có một nữ, tên gọi Long Cát, tính cách so sánh tùy tính, ta thôi diễn một phen, nàng qua một thời gian ngắn có thể sẽ đến ngươi Tây Kỳ. Nhìn ngươi dường như đợi. Chuẩn Đề trịnh trọng nói, ồ, ngươi có thể thôi diễn đến đây, này vì sao không ngăn cản nàng? Khương Thượng hiếu kỳ nói. Chuẩn Đề lắc đầu, Long Cát tuy nhiên xưng hô chính mình cha, nhưng Chuẩn Đề biết Long Cát không có khả năng toàn bộ nghe chính mình lời nói, cùng đến lúc đó kích thích nàng phản nghịch tâm lý, còn không bằng sớm trải tốt đường. Có cái gì không cách nào cải biến? Chuẩn Đề lắc đầu. Khương Tử Nha híp mắt nhìn hội Chuẩn Đề. Chuẩn Đề cái này không chỉ là nhắc nhở, càng là một loại cường điệu. Long Cát, Chuẩn Đề, hai người quan hệ tuy nhiên bí ẩn, nhưng Khương Tử Nha còn là có chính mình tay mắt. Thậm chí Tam Sơn Quan sự tình, Khương Tử Nha đều nhất thanh nhị sở. Nếu là trước, Khương Tử Nha hội giả bộ như không biết, giờ phút này lại giả vờ không. Chuẩn Đề cái này không chỉ là nhắc nhở, càng là một đám phó thác. Chính mình nếu là đáp ứng, Long Cát nếu là ra cái gì sự tình, Chuẩn Đề thế nhưng là sẽ tới làm phiền mình a. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Khương Tử Nha uống một ngụm trà, nhắm ngay sách một hồi, cuối cùng hít sâu một cái nói, cũng không phải là không thể được. Ồ, Chuẩn Đề nhìn về phía Khương Tử Nha. Hiện tại, Tây Kỳ đại quân bị trước mắt thập tuyệt đại trận ngăn trở. Ngươi nếu là giúp ta phá thập tuyệt đại trận, ta liền đáp ứng ngươi. Khương Tử Nha nhìn về phía Chuẩn Đề cười nói. Chuẩn Đề nếu là nhúng tay phá thập tuyệt đại trận, đây chính là nhúng tay Xà Đằng tộc đại chiến a. Cái này có lẽ có thể đánh loạn Hồng Quân bố trí. Kể từ đó, đem Chuẩn Đề đều lôi xuống nước. Khương Tử Nha cho Chuẩn Đề ra cái nan đề, mà Chuẩn Đề lại là nhíu mày. Ồ, cũng là bên ngoài cái kia thập tuyệt đại trận. Làm sao? Người thần sắc kỳ quái. Chẳng lẽ có chỗ khó? Khương Tử Nha cười nói. Không, ta vừa rồi lúc đến, nhìn thấy bên trong có. Chuẩn Đề nhớ lại nói, có thể nói đến một nửa. Chuẩn Đề ngữ khí ngừng. Chuẩn Đề nhìn thấy Thổ Hành Tôn, có thể cái này muốn nói cho Khương Tử Nha sao? Thổ Hành Tôn lại hỗn trướng, về sau cũng là mình thần tử a. Thấy cái gì? Khương Tử Nha truy vấn. Không có gì, chính là ta một cái thần tử đã tiến vào thập tuyệt đại trận. Chỉ sợ thập tuyệt đại trận hiện tại muốn xảy ra vấn đề. Chuẩn Đề khẽ cau mày nói. Chuẩn Đề còn nhớ rõ Thổ Hành Tôn hung chữ làm mô phỏng người hố đồng đội, thập tuyệt đại trận xảy ra vấn đề, mỗi không phải người này thần tử đã đang giúp chúng ta phá thập tuyệt đại trận. Khương Tử Nha nghi ngờ nói. Có lẽ vậy. Chuẩn Đề sắc mặt một trận cổ quái. Có lẽ. A, Đông Tần Tiên Đế, ngươi có thể không nên coi thường cái này thập tuyệt đại trận. Ngươi một cái thần tử, coi như Đại La Kim Tiên thần tử, cũng đừng hòng phá vỡ. Xiển giáo nhị đại đệ tử cũng không dám đặt chân. Đại trận này cũng không phải. Khương Tử Nha nhất thời không tin nói. Báo, tin chiến thắng. Đại điện bên ngoài nhất thời truyền đến một tiếng hô to. Khương Tử Nha có chút dừng lại. Lúc này có cái gì tin chiến thắng? Thập tuyệt đại trận dưới. Giờ phút này Tây Kỳ một mảnh kêu rên. Còn có thể có tin chiến thắng? Ngoài điện bẩm báo. Khương Tử Nha quát khẽ nói. Khởi bẩm thừa tướng. Thập tuyệt trận phá. Phá sắc cái. Phá sắc cái. Thừa tướng, tin chiến thắng a, đại thắng báo a. Ngoài điện truyền đến kích động tiếng hô to. Phá sắc cái, nhanh như vậy, sao lại thế? Khương Tử Nha nhất thời đứng dậy. Đột nhiên, Khương Tử Nha cổ quái nhìn về phía Chuẩn Đề. Là ngươi thần tử làm. Chuẩn Đề giờ phút này trong lòng cũng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Sẽ không thật sự là Thổ Hành Tôn a? Đông Tần Tiên Đế, hừ, nguyên lai ngươi ngay từ đầu liền cho ta gài bẫy, đã sớm đoán được ta muốn mời ngươi phá thập tuyệt trận, liền chờ ta đưa ra yêu cầu đâu. Tốt, tốt, tốt, rất lợi hại a. Ta Khương Tử Nha nói ra lời nói, nhất định thực hiện, ngươi đi đi, con gái của ngươi đến, ta tất hộ nàng chu toàn. Khương Tử Nha buồn bực không thôi. Ban đầu là muốn kéo Chuẩn Đề xuống nước. Kết quả, Chuẩn Đề phái một người liền giải quyết. Kéo không xuống nước, chỉ có thể một trận tức giận. Chuẩn Đề càng là im lặng. Ta làm cái gì? Tốt giống chẳng hề làm gì a. Cáo từ, Chuẩn Đề khẽ thở dài một cái. Dậm chân, thân hình thoát một cái biến mất tại đại điện. Cứu, đại điện môn ầm vang mở ra. Khương Tử Nha mặt lạnh lấy đi tới. Thừa tướng, phá, chư vị xiển giáo đại tiên giúp chúng ta phá thập tuyệt trận. Một người thị vệ kích động nói. Bằng bọn họ, còn phá không? Khương Tử Nha hừ lạnh nói. A, thế nhưng là, thập tuyệt trận rốt cục phá a. Mà lại, một lần phá 6 cái. 6 đại thiên quân, toàn bộ chết. Thị vệ kia kích động nói. Ta đã sớm biết, Khương Tử Nha buồn bực nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.